Quản trạm lập tức an bài mấy vị sư đệ phụ trách canh gác. Kim Hạ lấy cành cây trên đất, vẽ ra vị trí của bọn giặc oa cho bọn họ xem, đồng thời thấp giọng nói. Việc này khó khăn nhất chính là dễ dàng liên lụy đến dân chúng vô tội. Bọn chúng tổng cộng có 18 người, chỉ cần đồng thời chế ngự, không biết các sư huynh có bằng lòng hay không? Tạ Tiêu đến lúc này mới hiểu ra rằng Kim Hạ đã phát hiện từ lâu, vậy mà không nói cho hắn biết. Đến khi bàn chuyện hắn mới được biết. Tạ Tiêu không khỏi liếc Kim Hạ mấy lần. Quản trạm do dự trong chốc lát, hỏi: Người mới vừa nói suy đoán rằng đao của bọn chúng được giấu trong đống củi sao? Người có chắc chắn không? Ta chắc đến 8/10. Chỉ cần không cho bọn chúng cơ hội lấy đao, phần thắng sẽ lớn hơn. Chúng ta có thể ra vẻ không cam lòng, lần nữa quay về rừng để kiểm tra. Thượng Quan Khi nói, tốt nhất là mỗi người canh chừng một tên, khiến bọn chúng động thủ. Mặc dù cho bọn A có chống lại, cũng không kịp tương trợ lẫn nhau. Đại sư huynh, ngươi thấy như thế nào? Quản trạm lắc đầu nói, người chúng ta không đủ, chính là tính cả người của lão tứ. Bên chúng ta cũng chỉ có 15 người. Kim Hạ vội nói, cũng có thể tính ta thêm vào nè. Hơn nữa, ta cũng còn có đồng bọn, võ công không kém. Kim Hạ nghĩ đến Cái Thúc, dự tính đối với công phu của Cái Thúc, một chọi hai cũng không thành vấn đề. Còn có ta? A Nhuệ trầm giọng nói. Người là A Kim đúng không? Quản trạm nhìn thấy hắn đi lại bất lợi. Thường thế của người vẫn chưa lành, không cần phải gắng gượng mạo hiểm. Ta có thể. A Nhuệ chậm rãi duỗi thẳng tay, nhưng vẫn che chắn bởi ống tay áo. Chỉ nhìn thấy mu bàn tay hắn bị chém nhiều vết. Hắn gắng gượng di chuyển ngón tay, trầm giọng nói. Tay của ta đã phục hồi cảm giác, ta có thể cầm đao. Đại sư huynh, ta vừa lo lắng cho chúng ta không còn cách nào khác để đối phó với giặc oa, để hắn giúp chúng ta đi. Thượng Quan Hy mở miệng nói, bản thân mình cũng không biết tại sao lại đồng tình để hắn giúp. Quản trạm gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Tạ Tiêu nhìn về phía Kim Hạ. Ngươi đã vài lần chỉ toàn là múa may tỏ vẻ biết võ, cũng đừng để giặc oa gây thương tích. Giúp ta một tay, hạ một tên đi. Ca ca ngươi! Kim Hạ trong lòng cũng biết rõ công phu của chính mình không sánh được với bọn họ. Hơn nữa, ở chân còn có vết thương. Mặc dù đi lại không ngại, nhưng cùng bọn chúng giao thủ thì không được thuận tiện. Vì vậy cũng không tranh cãi với Tạ Tiêu nữa. Tạ Tiêu hướng quản trạm nói, phía bên ta còn có lão Sa, công phu của hắn không yếu, có thể giúp một tay. Trừ Kim Hạ cùng A Nhuệ không được tính vào, quản trạm tính toán nhân thủ, lắc đầu nói, vẫn còn kém 2 người. Ta đi gọi thúc ta cùng với Đại Dương tới đây. Kim Hạ nói, Tạ Tiêu trước hết phản đối nói, Dương Nhạc công phu cũng là so với ngươi hơn một tí, nhưng cũng không được. Còn thúc ngươi là cái lão ăn ngoài kia sao? Hắn không biết võ công hả? Công phu của thúc ta hả? Có thể nói là đỉnh nhất, ngươi chắc có khinh hắn nha. Kim Hạ quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Sành Thọ đã quay trở lại, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Còn có một vị cao thủ, các ngươi chờ ta đi gọi hắn. Xe ngựa không bán được giá tốt, gần như là nửa bán nửa tặng, lại còn lời lẽ nhiều lần. Sành Thọ cũng đang tự buồn phiền, lại nhìn thấy Kim Hạ không yên một chỗ dưới tán cây, trái lại còn đi khắp nơi, không khỏi càng thêm căm tức. Chờ Kim Hạ đi đến trước mặt hắn, không chờ Kim Hạ mở miệng, hắn liền nói trước. Không phải nói rằng các ngươi ở dưới tán cây chờ ta sao? Ngươi lại như vậy đi loanh quanh khắp nơi, nhỡ có xảy ra chuyện gì, ta làm sao mà hướng đại công tử nói rõ? Kim Hạ nhìn ra được, hắn đang nóng giận. Nếu là bình thường, Kim Hạ sẽ cãi nhau với hắn, nhưng trước mắt muốn thỉnh cầu hắn, không thể không chịu đựng. Là ta quá lỗ mãng rồi. Kim Hạ một mặt thành khẩn nói, Sành Thọ sửng sốt, từ lúc cùng Kim Hạ quen biết tới nay, còn không gặp được lúc nàng nói chuyện như vậy. Ngươi trúng tà rồi hả? Ca ca, chuyện là có vị kia... Kim Hạ liền đưa hắn đi. Nam Thiếu Lâm Tự quản trạm, đại sư huynh, đối với ca ca ngưỡng mộ cực kỳ, đến xin ta gặp ngươi một lần. Kim Hạ không quên kéo cái thúc cùng đi. Ngưỡng mộ ta sao? Không thể nào. Trầm Thọ đúng là nhìn thấy đoàn người của Nam Thiếu Lâm, chỉ là không hiểu bọn họ sao lại muốn gặp mình. Chờ đến khi kéo Trầm Thọ cùng cái thúc đi đến trước mặt quảng trạm, xác định Dập A không phát giác, Kim Hạ mới nói rõ nguyên do, hướng bọn họ nói một lần. Cái thúc người tài cao, có gan lớn, tất nhiên không từ chối, cười hướng Kim Hạ nói. Ta liền biết nha đầu người, lén lén lút lút, chính là không có chuyện gì tốt mà. Việc này... Trầm Thọ có chút do dự. Trước khi đi, đại công tử đã dặn dò hắn bảo vệ tốt cho mọi người, không nên gây rắc rối. Công phu của ngươi tốt như vậy, một mình đối phó với một tên giặc A cũng không thành vấn đề phải không? Kim Hạ lầm tưởng Trầm Thọ do dự là vì lo lắng việc giao thủ với giặc A. Tạ Tiêu ở bên cạnh hừ lạnh nói. Cẩm y vệ chỉ là cẩm y vệ. Bọn họ cứ bắt bọn phản đảng của triều đình. Đối với giặc A bạo loạn, đối với bọn họ không có liên can gì cả. Lão tứ, không được nói bậy. Quản trạm nhìn ra được vẻ khó xử của Sầm Thọ. Nếu thí chủ là có việc khó khăn, không sao cả. Lúc này, một tên trong bọn người hòa thượng phụ trách canh gác vội vã tới nói. Đại sư huynh, trên sông lại có thêm vài thuyền qua đò này. Quản trạm dõi mắt quan sát thấy, quả nhiên có thêm 2-3 chiếc thuyền đi ngang, nhưng đều là thuyền nhỏ. Có thể là quan phủ biết được nơi này dân chạy nạn rất nhiều, đặc biệt sai thuyền đánh cá phụ giúp đưa đò. Tà Ti vội la lên. Đại sư huynh, không thể đợi thêm nữa. Thượng Quan Hy cũng cao mày nói. Lỡ như để bọn chúng qua sông, sẽ mất tung tích và sẽ gây ra bao nhiêu là tai họa cho bách tính. Không được, trước mắt nhân thủ không đủ, động tay sơ xuất thì sẽ liên lụy đến chân chúng vô tội. Quản trạm vẫn là lắc đầu. Người già và trẻ nhỏ rất nhiều, nếu không được chắc chắn rằng tốc chiến tốc thắng được thì không thể động thủ. Đại sư huynh! Tạ Tiêu nhìn trên mặt sông, vội vã kêu lên. Trầm Thọ ở bên, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, do dự trong chốc lát, kiên quyết nói. Xem như tính cả ta vào. Kim Hạ mừng vui đáp. Đa tạ ngươi! Quản trạm hướng hắn chắp tay nói. Đa tạ thí chủ giúp đỡ. Dương Nhạc sau khi biết được chuyện, không nói hai lời, để Kim Hạ ở lại dưới tán cây, hắn đi đến tiếp viện thay Kim Hạ. Đại Dương, ta! Kim Hạ cố gắng thử, Thẩm phu nhân ở bên không thể không ngăn cản. Chân ngươi còn chưa lạnh hẳn, ngươi đừng có mà hồ đồ. Gì à? Kim Hạ không thể lay chuyển được họ, chỉ đành đồng ý. Được, được, ta sẽ trung thành mà ở đây vậy. Trong lúc nhất thời, mọi việc an bài thỏa đáng, giao ước rằng lấy tiếng huyết của quản trạm làm mật hiệu, mọi người cùng nhau động thủ, chế ngự giặc ba. Kim Hạ không được động thủ, chỉ biết đứng tựa ở trên thân cây, ra vẻ đưa ống tay áo lau mồ hôi, kỳ thực là đang quan sát tình hình của người đi đường. Tạ Tiêu, Dương Nhạc, Cái Thúc cùng mấy tên hòa thượng đi một hướng, chậm chậm hướng mấy tên giặc ba đang tiến đến gần bờ sông. Trong đó, Cái Thúc là có điệu bộ bình tĩnh nhất, một bên đi theo, một bên nói chuyện cùng Dương Nhạc. Còn Thượng Quan Hy, A Nhuệ cùng quản trạm đại sư huynh, cùng các huynh đệ đi một hướng. A Nhuệ trước sau trầm mặc, cùng Thượng Quan Hy vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhắm về hướng đông của đám giặc oa mà đi theo. Cuối cùng là Sầm Thọ, cùng mấy vị hòa thượng còn lại một hướng. Bọn họ phụ trách đám giặc oa ở phía tây. Không cần thời gian quá lâu, bên phe của Cái Thúc tất cả đã sẵn sàng, mỗi người quan sát thật cẩn thận bọn giặc oa. Khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ cần 2-3 chiêu thì sẽ đánh bại địch, giành chiến thắng. Cái Thúc nhàn nhã tựa vào cây, nhìn mặt sông, rất có tâm tình, liền ngâm thơ. Hắn ra hiệu cho Dương Nhạc đọc tiếp theo thơ của mình. Dương Nhạc ngay cả người, căn bản chính là ý thức được dụng ý, liền đọc tiếp. Cái Thúc rất say sưa nghe, tiếp theo dùng tay chỉ rõ Tạ Tiêu, ra hiệu hắn cùng ngâm thơ. Lập tức Tạ Tiêu toàn thân căng thẳng như dây cung. Nơi này mà còn ngắm cảnh ngâm thơ sao? Nhíu chặt lông mày, khoát tay áo một cái nói. Nơi này cũng không phải là sông Trường Giang, ngâm thơ cái gì chứ? Cái Thúc oán trách nói. Tên tiểu tử nhà ngươi, thật là mất hứng. Đại sự trước mắt lại gặp phải lão già nói lải nhải như thế này, Tà Tiêu cực kỳ đau đầu. Tình cảnh này bị Kim Hạ theo dõi nãy giờ, đúng là yên tâm cực kỳ. Thấy Túc quấy rầy như vậy, vì là để cho Giặc Oa không phát hiện dụng ý thật sự của họ, khiến cho người ta lo lắng, chắc chắn là phe phía Tây. Trong đó có vài tên hòa thượng trẻ người nông dạ, không giấu được sự tình trong lòng. Thỉnh thoảng, ánh mắt sắc bén cứ nhìn chằm chằm vào mấy tên tiệt phu xã trang. Kim Hạ quan sát nhìn thấy chúng đã có chút nghi ngờ, đứng ngồi không yên. Có người đã lặng lẽ đưa tay về phía đống củi, tựa như lúc nào cũng có thể rút đao ra đối mặt. Kim Hạ lo lắng nhìn về phe của Quản Trạm, cuối cùng cũng thấy bọn họ đã sẵn sàng mọi thứ. Quản Trạm không chút nào do dự mà kéo dài nữa, một tay nắm chặt trường côn, rồi nghiến răng huýt lên một tiếng thật to. Trong phút chốc, còn tựa mình vào thân cây, rảnh rỗi ngâm thơ, Cái Thúc đã tập trung toàn lực, đánh một cước vào bó củi của tên tiều phu bay ra ngoài. Bó củi tản ra, một thanh trường đao từ không trung nặng trịch rơi xuống đất. Giặc Oa đang muốn nổi dậy, bị hắn đánh một quyền vào cổ. Âm thanh xương vỡ vụn, không thể kháng cự mà ngã xuống. Tà Tiêu cùng Dương Nhạc bên này cũng nhanh nhẹn chế ngự được mấy tên Giặc Oa. Đáng lo ngại nhất chính là Giặc Oa ở phe phía Tây. Bởi vì với sự chú ý của mấy tên hòa thượng, bọn chúng đã có nghi ngờ đề phòng. Sau khi có lệnh động thủ, bốn tên Giặc Oa rất nhanh công kích mấy tên hòa thượng, đồng thời rút đao ra, một bên đánh một bên lui. Bọn chúng cũng uy hiếp một vài bách tính, còn họ thì đối với người Đông Dương hoảng sợ. Thấy thế, dồn dập tứ phía chạy trốn, hỗn loạn không thể tả. Quản Trạm chính là muốn đi qua giúp đỡ, trong lúc nhất thời lại bị bách tính ngăn trở. Nam Thiếu Lâm hòa thượng ngoài trận này, trước đó đã liên tiếp đánh thắng Giặc Oa. Ở vùng Duyên Hải tên tuổi thật vang dội. Những tên cướp biển này đã tận lực hết sức, nhưng không phải đối thủ của bọn họ. Trong lúc giao thủ cũng chờ thời cơ mà đào tẩu. Mắt nhìn thấy bách tính hoảng loạn, chúng tiện tay nắm một tên phụ nhân, đem đao Đông Dương chống lên cổ, buộc mấy tên hòa thượng lui lại. Chỉ lo cho bọn chúng làm hại đến bách tính, hòa thượng nhất thời không dám tiến lên, chỉ trơ mắt nhìn bọn chúng bắt người phụ nhân mà từ từ thối lui. Cách bọn chúng không xa chính là Kim Hạ đang đứng sau tán cây. Bên cạnh có giữ ba con ngựa. Mấy tên Giặc Oa vừa thấy ngựa, liền nảy ra ý muốn muốn cướp, khiến người phụ nhân bước nhanh về hướng này. Kim Hạ đoán ra được dụng ý của bọn chúng, nhanh chóng mở dây cương giữ ngựa, đánh mạnh mấy cái, làm ngựa giật mình kinh hãi, chạy như bay. Đi đến mà không có được ngựa, Giặc Oa thấy thế giận dữ, đẩy phụ nhân ra, chạy nhanh đuổi theo ngựa. Không may, Thuần Phu Mẫn cùng Nha Hoàng đang trốn phía sau cây, không muốn đụng phải Giặc Oa. Bọn chúng vừa đuổi theo vừa vung đao chặt liên hồi, ánh đao lướt qua, Thuần Phu Mẫn cùng Nha Hoàng hai người ngã xuống đất. Chương 105. Kim Hạ vô cùng kinh hãi, liền muốn xông lên, lại bị Thẩm Phu Nhân gắt gao kéo lại. Lúc này, mấy tên hòa thượng từ sau đuổi theo. Thượng Quan Hy và Quản Trạm cũng từ một hướng khác nhanh chóng chạy về, vẫn còn đang ra sức chặn đường bọn Giặc Oa. Mắt nhìn thấy không còn đường nào để chạy, lũ Giặc Oa phẫn nộ múa đao Đông Dương hướng về phía Thượng Quan Hy, muốn vây người yếu chém trong bọn người. A Nhuệ xông đến đỡ đao, nhưng lại không cẩn thận bị đao Đông Dương hất một cái nón vành, lộ ra toàn là vải băng bó và vết tích trên khuôn mặt. Đột nhiên nhìn thấy mặt hắn, Thượng Quan Hy cũng không khỏi kinh hãi, nhất thời sững sờ đứng ở góc không phòng ngự Giặc Oa, trên thân bị ăn một đao, vết thương đau đớn đến nỗi đàn nửa quỳ trên mặt đất. A Nhuệ thấy ban chủ bị thương, vừa giận vừa hối hận, biết rõ công lực của mình chưa khôi phục hẳn, ngăn chặn không nổi Giặc Oa, bèn liều mạng tư thế chống đỡ trước người Thượng Quan Hy. Thấy Thuần Phu Mẫn và Thượng Quan Hy đều bị thương, vết thương của Kim Hạ mới vừa khỏi, không được vững vàng, không thể tránh khỏi Thẩm Phu Nhân. Không biết từ khi nào mà Thẩm Phu Nhân kéo tay mạnh mẽ đến vậy. Kim Hạ vội vã hướng Thẩm Phu Nhân vội la lên: "Dì mau buông tay ta ra!" "Không được, ta không thể để cho người đi chịu chết." May mà bởi vì dáng dấp kinh hãi của A Nhuệ thêm vào cơn thịnh nộ của hắn, khiến cho bọn người Đông Dương lại càng kinh hãi, không thể tiến gần hơn nữa. Quản Trạm một mình đánh ngã hai tên Giặc Oa, chạy đến ra tay giúp A Nhuệ. Đúng lúc các sư đệ môn cũng nhanh tay chạy tới, dùng côn gậy vùng náo loạn, Giặc Oa không còn chỗ trốn,

đem tới mấy tấm vải, nói là muốn dạy Kim Hạ theo thùa. Kim Hạ cả kinh không ít, tìm vô số cớ muốn trốn đi, đều bị Thẩm phu nhân biết rõ, và muốn nàng chỉ cần đàng hoàng ngồi trên ghế nói chuyện vài câu. Theo chỉ là bước đầu tiên, sắp tới ta còn muốn chỉ người cắt mai. Thẩm phu nhân mang hộp mây vá đến trước mặt. Mau, mau lại đây sâu kim. Kim Hạ uể oải nói. Dì à, ta chỉ là bộ khoái thôi mà, lại không có ý định theo thùa sau này. Học cái này, sau này cũng không dùng đến đâu. Xì mi bị rách, ngươi cũng không sửa được thì làm thế nào? Ừ, thì có đại dương đây. Kim Hạ nói đương nhiên, nếu không thì người dạy hắn đi. Thẩm phu nhân nhíu mày, trừng mắt nhìn Kim Hạ. Tương lai ngươi có phu quân, tìm y của phu quân bị rách, ngươi chẳng lẽ cũng gọi Dương Nhạc đến làm hay sao? Ngươi không thể nhảy cả quần áo của phu quân mà cũng không sửa được. Vì những điều này người nghĩ đến cũng còn quá xa đi. Lại nữa, ngoài phố cũng có cửa hàng may quần áo, cùng lắm ta mang ra ngoài đưa ngân lượng cho họ sửa, không được sao? Quần áo may tại cửa hàng cùng với ngươi tự mình làm có thể giống nhau hay sao? Thẩm phu nhân chút nào cũng không nhượng bộ, nhìn chằm chằm Kim Hạ nói. Mau, mau sâu kim đi. Hôm nay trước tiên dạy ngươi những cái đơn giản, theo cái khăn tay bên cạnh là được. Kim Hạ nhìn chiếc khăn tay khổ não nói. Cái khăn này sao mà lớn quá vậy? Có thể nhỏ hơn một chút được không? Thẩm phu nhân nghiêng đầu nhìn nàng, mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Đang định lên tiếng, liền nghe thấy tiếng Dương Nhạc gọi. Kim Hạ, thuốc của ngươi như thế nào vẫn còn đứng trong sân, gọi hắn ăn cơm cũng không nghe. Ngươi rốt cuộc là nói với hắn chuyện gì? Nói xong, hắn dường như là bị trúng tà vậy đó. Nghe thấy lời Dương Nhạc nói, Kim Hạ như được cứu thoát, đặt chỗ thêu vá xuống, nhảy dựng lên. Ta đi xem một chút. Hắn làm sao vậy? Nghe nói cái thuốc bị trúng tà, Thẩm phu nhân cũng có chút lo lắng, đứng dậy đi theo ra ngoài xem. Vừa đến trong viện, quả nhiên theo như lời Dương Nhạc nói, cái thúc vẫn đang đứng ngay ngốc tại chỗ mà Kim Hạ nói chuyện cùng lúc nãy, duy trì cùng một tư thế, ánh mắt nhìn chằm chằm, không biết là nơi nào, cũng không động đậy một chút. Trầm Thọ, Tạ Tiêu, Thuần Vương Mẫn đều vây quanh xem hắn, ngay cả A Nhuệ cũng đến đây. Tóm lại, ngoại trừ Thượng Quan Hy đi đứng bất tiện không có cách nào xuống giường, tất cả đều đến đông đủ. Kim Hạ đẩy mọi người ra, theo thói quen đưa tay dò xét hơi thở của hắn, quay đầu an ủi mọi người. Không có việc gì, còn thở. Nói nhảm, ta đã sớm thử qua. Trầm Thọ nói, Thường Phu Mẫn suy đoán nói. Có phải hay không là bị trúng tà vật ở trên người rồi? Ta nghe lão tổ tông nói qua. Không thể đâu, thúc ta nội công cao bao nhiêu, kẻ nào lại dám ẩn tà pháp trên người của thúc chứ? Ta mới vừa gọi hắn một hồi lâu, nhưng cũng không trả lời. Giống như là không nghe thấy lời ta nói. Dương Nhạc lo lắng cau mày lại. Ta cũng không dám đụng đến hắn, công phu của hắn cao cường như vậy, ngộ nhớ là trong cơ thể trần khí tán loạn, tẩu hỏa nhập ma, làm sao bây giờ? Ta thì nghe nói trên giang hồ có một loại công phu điểm huyệt gì đó, có thể làm cho người khác bất động, hay là hắn không phải là bị người khác điểm huyệt rồi sao? Tạ Tiêu chẳng biết lúc nào cũng tham gia náo nhiệt, suy đoán nói. Thẩm phu nhân im lặng không lên tiếng, đẩy mọi người ra, cầm lấy tay trái của cái thúc, trực tiếp lấy kim đâm lên ngón trỏ của hắn. À! Cái thúc gào khóc kêu gào, phục hồi tinh thần lại, trố mắt nhìn mọi người vây kính mình chầm chầm, không hiểu chuyện gì hỏi. Tại sao các ngươi lại vây quanh ta, rồi nhìn ta trông giống như là ta là con khỉ vậy? Thấy hắn vô sự, Thẩm phu nhân thở vào nhẹ nhõm, cầm lấy kim châm, quay trở lại phòng. Kim Hạ, mau đi thôi, còn phải luyện thiêu tiếp. Ta lập tức tới đây. Kim Hạ trong miệng đáp lời, nhưng chân còn chưa muốn động đậy, níu chặt ống tay áo của cái thúc. Thúc ơi, ngươi nhìn thấy chưa, còn bắt ta phải học theo, ngươi rốt cuộc định khi nào mới cưới hỏi gì của ta? Mọi người tản ra, nghe thấy lời này của Kim Hạ quát lên, cũng đều rối rít dừng bước. Cái thúc gãy đầu, chau mày ủ ê nói.

Ta đây không phải, là ta sợ chỉ làm bà ấy khó xử. Ngươi không nói mới gọi là làm cho khó gì của ta. Kim Hạ túm hắn đứng dậy, hung hăng mà khích tướng hắn. Phúc, chuyện này ta đã giúp ngươi hỏi qua, vì ta cũng đã bảo rằng sẽ chờ ngươi đến nói chuyện. Nhưng ngươi đường đường là nam nhân, nghe được bà ấy vừa nói, lúc này phải nên vui mừng đi đến trước mặt bà ấy mà nói, ngươi muốn kết hôn mới phải. Ngươi bây giờ là như con rùa rụt đầu, ta thật sự phải khinh thường ngươi thôi. Bà ấy chờ ta tự mình đi nói chuyện, có phải hay không là muốn làm cho ta ở hết hy vọng? Thái Thúc do dự nói. Chớ suy nghĩ lung tung, nhanh lên đi. Kim Hạ vốn là muốn chuẩn bị đem hắn ra ngoài nói. Ngươi đi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng vào. Còn phải tắm rửa sao? Không cần phải phiền toái như vậy. Hôm qua, khi vào trong thành lúc sắc trời đã tối, đối với Tân Hà thành này, Kim Hạ còn xa lạ cực kỳ. Đi dạo quanh tản bộ, liền phát giác đúng như lời Từ Bá nói, cả thành đô người người trở nên hoảng loạn, người đi đường đều ra vẻ vội vã. Cửa tiệm bên đường ai nấy đều không kỳ kèo mặt cả, mà gấp rút trả tiền dứt khoát, vội vã rời đi. Vào năm Canh Tuất, thời điểm nguy cấp, trong kinh thành đại khái cũng là tình cảnh như thế này. Kim Hạ thở dài, đi tìm một cửa tiệm bán nhang đèn, liền đi vào mua 2 cây nến đỏ. Suy nghĩ một lát, lại mua thêm vài tấm giấy đỏ, các chữ dán trên cửa nhất định rất vui vẻ. Ôm cuộn giấy đó, cùng 2 cây nến đỏ đi trở về, có một người đi đường vô tình chạm mặt. Nàng lơ đãng nhìn một cái, đang chuẩn bị tránh sang, lại phát hiện người vừa chạm mặt là bọn hải tặc trong thôn của Giặc Oa ở thành Hàng Châu. Hắn xách một bó bánh quẩy. Hắn tại sao lại ở đây? Kim Hạ trong lòng rùng mình, nghiêng người né tránh, cũng không quên khẽ cúi đầu xuống. Lúc này, nàng đang mặc xiêm áo của thẩm phu nhân màu tím nhạt, đầu tóc cũng cầu kỳ hơn, làm ra dáng một cô nương da hơn. Cùng với lúc giao thủ, lần đó bộ dạng hoàn toàn khác nhau. Tên đó mặc dù cùng Kim Hạ cũng đã thoáng qua, nhưng có lẽ là hắn không lưu ý đến nàng sẽ là tên bộ khoái hôm đó. Sau khi đi được vài bước, Kim Hạ tự nhiên xoay người, ra vẻ quên đồ đã mua, tiện thể đi về phía trước, không gần không xa đuổi kịp hắn. Đối với chuyên gia truy tìm tung tích như Kim Hạ mà nói, thì theo dõi là chuyện thường ngày, rất nhanh chóng mà lén theo dõi từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác. Chỉ dùng khóe mắt mà dõi theo tên kia, chẳng mấy chốc đã đi rất xa. Tên kia đi qua mấy góc đường, tiếp theo đi vào trong con hẻm. Kim Hạ cảm thấy bất an, liền dừng lại một quán điểm tâm, cố tỏ ra xem xét món đồ bộ dáng. Đứng tại hàng quán đã lâu, cũng không trông thấy tên kia đi ra. Kim Hạ chọn lấy mấy túi bánh, tiện thể hỏi chủ quán nói. Cho ta hỏi, lát nữa ta muốn đi đến thành phía đông, tìm quý phụ của Thuần Vu lão gia. Từ ngõ hẻm này đi đến đó có thể gần hơn hay không? Chủ quán lắc đầu nói. Con ngõ này đi về bến sông xanh, người muốn đi đến Thuần Vu quý phủ thì cũng phải đi đường vòng khá xa đó. Bờ sông xanh sao? Đúng rồi, ta cũng muốn mua một ít cá. Nơi này chợ cá bắt đầu buôn bán lúc nào vậy? Ở nơi nào? Kim Hà lại hỏi. Đi xuyên qua con hẻm này, nhắm về hướng đông mà đi. Nhìn thấy có một gốc cây đại thụ, phía dưới tán cây chính là chợ cá. Cô nương muốn mua được cá ngon thì nên tới sớm. Chợ cá bắt đầu bán vào đúng giờ mẹo, và giờ thìn thì cũng đã bán xong. Kim Hà tạ ơn chủ quán, giao vài tiền đồng, cầm lấy túi bánh điểm tâm, liền trở về. Vừa vào biệt viện, Kim Hạ liền trông thấy Cái Thúc rạng rỡ chào đón, nghĩ đến chắc là thẩm phu nhân đã bằng lòng. Người chạy đi đâu vậy? Kim Hạ đem đồ vừa mua đưa cho hắn. Biết rõ thuốc sắp có chuyện tốt, ta liền chạy đi mua thứ này. Không có nó, ngươi nghĩ làm sao mà động phòng được? Đứa nhỏ nhà ngươi, đứng đắn một chút có được không? Ta là đang nói chuyện đứng đắn đây. Kim Hạ cầm lấy bao bánh bột, vừa ôm một xấp giấy đỏ đi vào trong tiểu viện, đặt lên bàn mà luôn miệng gọi cho Dương Nhạc tới giúp. Ngoại trừ Thượng Quan Hy đi đứng bất tiện, tất cả đều ra ngoài phòng của mình. Thuần Vu Mẫn tiếp nhận xấp giấy đỏ, lần lượt mở ra xem từng cái. Nàng không khỏi nhoẻn miệng cười nói. Tiên cô nương, chủ quán kia sợ không bán được số hàng cuối ngày này mà lấy hết cho cô nương hay sao? Nhìn xem, còn có giấy dán mừng thọ năm mới nè. Dùng khi năm mới, không phải là dùng khi có hỷ sự. Không phải, nghe chủ quán bảo là giấy chén hỷ sự không còn nhiều, ta liền bảo những thứ khác cũng đưa cho ta luôn. Kim Hạ cầm lấy giấy dán, cắt thành lồng đèn cá chép cười nói. Không việc gì, tất cả những thứ này đều có thể dán lên hết. Cưới được gì ta đối với thúc ta mà nói thì giống như là lễ mừng thọ năm mới mà. Ai nói? Cái thúc phản bác nói, nghiêm túc sửa chữa. So với cái này, ta vui mừng gấp trăm lần lễ mừng năm mới đó. Mọi người cười to. Thừa dịp mọi người bận rộn, Kim Hà lặng lẽ túm Dương Nhạc ra ngoài, đem chuyện gặp phải hải tặc hôm nay nói cho hắn nghe. Dương Nhạc lấy làm kinh hãi. Hắn làm sao cũng đến được Tân Hà Thành này, chúng ta phải mau chóng đi báo quan. Ngươi đúng quên chúng ta chính là quan gia sao? Nhưng mà bọn quan gia giống chúng ta là có thể cũng không đối phó được với hắn. Dương Nhạc phiền não lo lắng. Phải rồi, nơi đây chính là nơi trú của Thích Tướng Quân. Chúng ta có thể hướng Thích Tướng Quân mà bẩm báo. Đợi đã, không vội việc này. Kim Hạ nói. Ngươi nghĩ hắn đến Hàng Châu là có việc gì quan trọng? Chắc chắn là Mao Hải Phong đã giao hắn một việc. Ta đã nghĩ ra được vì sao hắn lại ở đây. Trầm Thọ đột ngột xuất hiện từ sau lưng Dương Nhạc, làm cho Kim Hạ hết cả hồn. Nhà ngươi cầm tin con mèo hay sao? Đi đến cũng không nghe thấy tiếng động. Ngay sau đó Tạ Tiêu cũng xuất hiện. Phát hiện ra hải tặc, sao không nói cho ta biết? Hai ngươi định giấu ta sao? Hắn vỗ vai Dương Nhạc hỏi. Định giấu hẳn mọi chuyện mà không thành. Kim Hạ thở dài ảo não. Ca ca, ai mà dám lừa ngươi? Ta biết công phu ngươi rất giỏi, nhưng tình hình hiện tại ngươi không nên đụng tới hắn. Ta muốn thả dây dài, bắt cá lớn. Ngươi muốn lập công lớn một mình sao? Tạ Tiêu kế bên đâm chọt nàng. Thật sự là không có. Trầm Thọ hai tay ôm trước ngực, tức giận nhìn bọn họ. Hai người các ngươi, dám cả gan lớn mật. Hôm trước, chuyện ở bãi sông xảy ra đã chịu không ít thiệt thòi. Vậy mà chuyện quan trọng hiện tại còn dám giấu ta. Ta làm sao hướng đại công tử bẩm báo? Được, được, ta nói cho các ngươi biết. Toàn bộ nói cho các ngươi biết. Kim Hạ không còn cách nào khác, đành phải đem chuyện gặp phải tên kia ở chợ, từ đầu đến cuối kể cho hắn nghe. Tạ Tiêu sau khi nghe xong, lặng người thật lâu. Người mất dấu hắn, thì còn nói chuyện gì? Bây giờ chúng ta làm sao tìm được hắn? Kim Hạ không để ý tới hắn, thăm dò Trầm Thọ. Trầm Thọ trầm ngâm nói. Hắn có mang bánh quẩy trở về, nhất định chỗ ở không xa. Vậy định tìm từng nhà sao? Tạ Tiêu thẳng nhíu mày. Không cần phải tìm từng nhà. Ngày mai sáng sớm đến bãi sông gần gốc cây hòe đại thụ, ngay chợ cá là có thể tìm thấy hắn. Kim Hạ nói, Tạ Tiêu kinh ngạc nhìn nàng. Ca ca, ngươi không phải là bộ khoái, ta không so đo với ngươi. Kim Hạ giải thích cho hắn nghe. Ta vừa rồi có nói với ngươi là hắn có mang theo một bao bánh quẩy, trên người hắn có mùi cá, ta và hắn chỉ gặp thoáng qua, trên tóc hắn có vài điểm cánh hoa hòe, trên dậy hắn lại có vảy cá, hơn nữa không phải là một loại vảy cá. Ta cũng có hỏi qua chủ tiệm bánh, biết được chợ cá ở gần bãi sông và ở ngay dưới gốc cây hòe lớn, cho nên ngày mai chúng ta có thể ra đó mua cá về. Đại dương có dịp chân hay hấp cá, đầu cá có thể nấu cháo, thân cá thì lại ăn bổ dưỡng, ta đã lâu không được ăn cá. Phần sau đoạn nói chuyện Kim Hạ đã lạc sang chuyện khác, Tạ Tiêu cùng Sầm Thọ không khỏi nhìn chằm chằm nàng. Người nói chuyện chính được không? Sầm Thọ nhắc nhở Kim Hạ quay lại chuyện chính. Kim Hạ liền tổng kết cuộc nói chuyện. Tóm lại, các ngươi hiện tại không thể đụng vào hắn, đây là chuyện quan trọng nhất ta muốn nói. Gặp hải tặc, không giết hắn, giữ lại phơi thành khô cho ngươi ăn cơm sao? Tạ Tiêu nói, bọn ta là từ Gia Hưng đến đây, cũng không biết đã gặp bao nhiêu là hải tặc, ta chưa từng nghe là không được giết chúng. Trầm Thọ vẫn còn tỉnh táo nói, không nên giết hắn sao? Ngươi nói thử xem, lý do tại sao? Ta nhìn thấy trong áo của hắn lộ ra một thứ đồ chơi của trẻ con. Kim Hạ nhìn về phía Dương Nhạc. Ngươi cũng biết hắn và vợ và một hài tử còn rất nhỏ. Dương Nhạc nhíu mày. Nói như vậy thì hắn đã mang vợ con đến Tân Hà, hay sao? Tạ Tiêu phẫn nộ nói, hắn đã giết bao nhiêu người, chẳng lẽ hắn có vợ con thì được kim bài miễn chết hay sao? Thật là đáng chê cười. Ca ca, ngươi hãy nghe ta nói nè. Hôm trước, ở ngoài thành Hàng Châu, hắn không hẳn là người Đông Dương, chỉ là thôn của hắn cho bọn hải tặc trú ngụ. Hôm nay, ngay cả thức ăn đều là chính hắn đi mua, có thể thấy được bên cạnh hắn không có người sai khiến, lại dẫn theo vợ con ngụ tại Tân Hà thành này. Xem ra là có chủ tâm ngụ ẩn ở trong thành này. Kim Hạ giải thích. Chẳng lẽ hắn cải tà quy chính, quyết tâm thoát ly khỏi bọn hải tặc? Tạ Tiêu suy đoán, Kim Hạ lắc đầu. Không thể nào, nếu là nghĩ đến muốn cải tà quy chính, hắn phải mang vợ con cao chạy xa bay, càng xa càng tốt chứ. Trầm Thọ tiếp lời. Cho nên ngươi cảm thấy hắn ngụ ẩn tại nơi này là có mưu đồ khác sao? Không sai, Mao Hải Phong có thể giao cho hắn là một chuyện quan trọng, hắn không phải là hải tặc dễ đối phó đâu. Kim Hạ nhìn về phía bọn họ. Mấy vị ca ca, tại sao chúng ta không thả dây câu cá lớn, xem hắn tột cùng là âm mưu chuyện gì? Trầm Thọ trầm ngâm một lát. Được thì được thôi, chỉ là tìm một người đối mặt nói chuyện với hắn, nhưng không thể làm lộ chân tướng. Ngươi cùng Dương Nhạc, hắn đều đã gặp qua. Hai người các ngươi tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, để tránh quân thù biết được. Chuyện này thú vị rồi đây. Tạ Tiêu ưỡn ngực nói, hắn không phải là người bán cá sao? Ta cũng tìm một chiếc thuyền mà đi bán cá, chắc cũng sẽ không thể nào nghi ngờ. Ngươi sẽ đi bán cá sao? Trầm Thọ không tin tưởng hắn lắm nói, ta đây từ nhỏ sống ở gần sông, đánh cá là chuyện dễ dàng. Ca ca, ta biết đánh cá không thành vấn đề với ngươi, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần đừng để lộ chân tướng, hắn có thể nhận ra một chút sơ hở của ngươi đó. Kim Hạ không yên lòng nói, trong lòng ta biết rõ, yên tâm đi, thả dây câu bắt cá lớn, ta nhất định sẽ thận trọng. Lập tức Kim Hạ nghĩ cách thay đổi bề ngoài của Tạ Tiêu, Dương Nhạc còn nghĩ đến cách làm cho xiêm y hắn có vài chỗ rách. Trầm Thọ thì trực tiếp đem quần áo của Cái Thúc đổi cho Tạ Tiêu thay. Không được, mùi này ít nhất phải giặt sạch một lần thì mới có thể thay được. Tạ Tiêu thẳng tay bịt mũi. Kim Hạ thay hắn giải vây. Không được, hắn ở Hàng Châu đã từng gặp qua Thúc ta, không thể mặc quần áo của Thúc được. Ngộ nhỡ hắn nhìn thấy quen mắt, chẳng phải là lộ chuyện rồi sao? Nghe vậy, Tạ Tiêu như trút được gánh nặng. Cuối cùng, Kim Hạ lấy quần áo của hắn đi làm cũ đi. Mọi chuyện đều do Kim Hạ giải quyết. Lục Phiến Môn các người thật đúng là... Trầm Thọ kỳ thực trong lòng có vài lời tán thưởng, nhưng nhất thời lại không biết nói như thế nào. Dương Nhạc tưởng rằng hắn lại mở miệng mỉa mai đôi câu, tiện thể nói. Chuyện này ngươi cứ giao cho Kim Hạ là có thể yên tâm. Kim Hạ tinh thông xử lý nhanh việc nhỏ không đáng kể này. Mặc dù không muốn gọi là vô cùng nhanh trí, nhưng ngay cả người nhà đều có thể không nhận ra kẻ hở. Trầm Thọ vỗ vỗ bả vai hắn, ra vẻ chính mình cũng không xem thường bọn họ, cười nói. Ta bây giờ mới hiểu được, đại công tử lại sai Lục Phiến Môn các ngươi điều tạm đến đây. Thật đúng là có đạo lý của công tử. Lúc tiến vào bưng thuốc cho Thượng Quan Hy uống, Tạ Tiêu liền đem chuyện này nói hết cho nàng biết, cười nói. Ta còn nghĩ những ngày này không có chuyện gì để làm, tất nhiên trong lòng khó chịu, không nghĩ tới lại gặp chuyện này. Theo như lời nha đầu kia thì làm việc này có thể bắt được cá lớn. Hắn một mình mạo hiểm, Thượng Quan Hy thật không yên tâm, lại muốn ngăn cản hắn, trên mặt thần sắc không khỏi lo lắng. Tỷ, hay là tỷ lo lắng không có người chăm sóc phải không? Tạ Tiêu nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của nàng, liền an ủi. Ta cùng Kim Hạ đã tính qua. Kim Hạ sẽ chú ý chăm sóc cho tỷ, còn có Thẩm Phu Nhân ở chỗ này, thương thế của tỷ không cần lo lắng. Đúng rồi, Thẩm Phu Nhân, chúng ta sẽ mau chóng phải gọi bà ấy là Lục Phu Nhân rồi. Thượng Quan Hy cười nói, ta biết được Lục Đại Thúc đã đợi nhiều năm, cuối cùng cũng đến ngày này. Ta nói hắn đáng đợi, chính hắn nhát gan, không dám mở miệng, nếu sớm mở miệng mấy năm trước thì bây giờ đã có chuyện vui. Tạ Tiêu tưởng chừng bát thuốc đã nguội, liền đưa Thượng Quan Hy uống. Thượng Quan Hy tiếp nhận thuốc, uống từ từ, lại thấy Tạ Tiêu lại đứng ngồi không yên, không khỏi lo lắng hỏi. Ngươi định đi đâu mà vội vàng? Nhà đậu kia đem quần áo của ta đi làm cũ, không biết đã cọ xát như thế nào, ta định đi xem một lát. Tạ Tiêu nói, Thượng Quan Hy ngẩn người. Quần áo của ngươi làm như thế nào được vậy? Ở phòng bên cạnh cách một vách tường, A Nhuệ ngồi tựa trên giường nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, vừa mỉm cười khổ. Trên mặt vết sẹo của hắn từng trận ngứa ngáy, hắn quả thật nghĩ không được, dùng bàn tay cọ sát lại, lại thấy từng tế bào da chết rơi xuống. Hắn đột nhiên lấy làm kinh hãi, nghĩ đến muốn soi gương, nhưng tìm trong phòng lại không thấy. Thì ra là Kim Hạ lo sợ rằng hắn sẽ soi gương, nên cố ý lấy toàn bộ gương ở trong phòng đi. A Nhuệ không còn cách nào khác, chỉ còn cách lấy thau nước nhìn mặt mình trong nước. Mặc dù đã bị lột da, nhưng vết thương vẫn còn để lại sẹo, nhưng hoàn toàn không giống với vẻ dữ tợn trước đây của hắn. A Nhuệ không hiểu tại sao, rối trí sau đó nỗ lực ổn định tinh thần, bước nhanh ra đi để tìm Thẩm Phu Nhân. Mọi chuyện hoàn toàn nằm trong dữ liệu của Thẩm Phu Nhân, bà ấy chỉ nhìn những chỗ vết thương bị lột da của hắn, sau đó nói. Những vết sẹo khác cũng sẽ bắt đầu lột da. Ngươi kiên nhẫn chờ một chút, tiếp tục uống thuốc, bôi lên da vài lần nữa thì vết sẹo sẽ mờ dần. Trời vẫn còn chưa tới, vì muốn để cho anh Nhuệ thấy rõ mặt mình. Kim Hạ đi lấy nến, cái gương đưa cho hắn soi. Anh Nhuệ tay khẽ run, chưa dám đụng vào mặt mình. Hắn chỉ tỉ mỉ chăm chú nhìn mặt, không thể tin được nói. Đời này còn có thể lại nhìn thấy khuôn mặt của ta sao? Da của người nếu trước kia trông rám nắng thì sau này ngay cả vết sẹo trên mặt cũng khó mà thấy được. Dĩ nhiên sẽ giống với khuôn mặt trước kia của ngươi. Thẩm Phu Nhân đáp. Kim Hạ trong lòng không kiềm chế được vui mừng cười nói. Không lâu nữa thì ngươi cũng không cần phải mang mũ che mặt rồi. Chúng ta cũng không cần lừa gạt Thượng Quan tỷ tỷ nữa. A Nhuệ ngay cả người, thoáng qua liền nói. Không, ngàn vạn lần đừng nói cho đường chủ biết. Ta... Là vì cái gì là không được nói? Tỷ tỷ lại đang tìm kiếm ngươi. Không được. Nếu đường chủ biết được trước kia ta vào trong mang vì chuyện mật thám, tất nhiên sẽ không tha thứ cho ta. A Nhuệ nghĩ đến chuyện này, trong lòng hoảng loạn, ban đầu vui sướng hóa thành hư ảo, xoay người yên lặng rời đi. Thấy thế Kim Hà thở dài. Hay, sớm biết được có ngày này, tại sao ngày trước lại... Thẩm Phu Nhân nhẹ nhàng thổi tắt nến mới nói. Có nguyên nhân thì phải có hậu quả. Không có chuyện có thể hối hận được. Thẩm Phu Nhân, thúc ta cuối cùng cũng đã mở miệng nói thẳng, người cũng chịu hắn. Kim Hạ tò mò hỏi, hai người định khi nào thì mở hỷ sự, tất cả ta đều đã chuẩn bị xong. Cần gì mà mở tiệc hỷ sự, chờ trở về quê quán, đứng trước mộ phần cha mẹ dập đầu, coi như xong mọi chuyện. Thẩm Phu Nhân thản nhiên nói, người cùng thúc ta trở về quê quán ở Phúc Kiến, Tuyền Châu sao? Kim Hạ không nghĩ nhiều liền hỏi, vừa mới dứt lời mới phát hiện đã bị bại lộ. Thẩm Phu Nhân khẽ nhíu mi, chậm rãi hỏi. Ta nhớ là ta chưa nói với ngươi quê quán của ta trước đây, làm sao ngươi biết được là ở Phúc Kiến, Tuyền Châu? Chương 109. Là thúc ta nói. Kim Hạ phản ứng nhanh. Bất quá, người đừng trách hắn. Hắn cũng là không cẩn thận nên lỡ miệng nói ra, ta mới biết được. Ai, ta hết lần này đến lần khác dặn dò hắn không nói, không nghĩ hắn lại chẳng giữ kín. Thẩm Phu Nhân mặt trầm như nước. Hắn biết rõ ta kiên kỵ nói ra chuyện cá nhân, lại tùy tiện nói ra cho người khác biết. Xem ra, hắn không phải là một người đáng tin cậy. Thẩm Phu Nhân. Kim Hạ thấy Thẩm Phu Nhân thực sự nổi giận, có điểm hoảng hốt. Nếu hắn như vậy, đem ra thế của ta nói chuyện với nhiều người khác nữa, ta làm sao có thể dẫn hắn đi trước mộ phần của cha mẹ ta? Dì ơi, ta sai rồi, không phải là thúc nói, thực sự không phải là hắn, ngàn vạn lần đừng oan uổng hắn. Kim Hạ vội vàng giải thích. Về gia thế của người, thúc ta một chữ cũng không nói đến, hắn thực sự là rất kín miệng. Không phải hắn thì là ai?